Chương 5, kinh hoàng. Nam nhân cầm trong tay nắm chặt đồ vật nhanh chóng phóng tới Thẩm Thanh Lan trong tay. Hắn cửa trước phương hướng nhanh chóng quét mắt, hạ giọng, cửa ba mụ bị đồng nghiệp lâm thời xối đi, sợ là sẽ không rời đi lâu lắm. Thuộc hạ cáo lui. Nói hoàn ôm quyền vái chào, đúng là nhanh chóng mở cửa lý khai. Này hết thể phát sinh được quá mức đột nhiên. Thẩm Thanh Lan ngừng thật lâu mới vừa có chút phản ứng kịp. Nàng siết chặt trong tay bình sứ nhỏ, không biết sao bỗng nhiên có lớn lao khí lực, vài bước chạy đến bên cửa sổ, đột nhiên mở nửa cánh cửa sổ, nhìn ra phía ngoài. Không có trước người kia thân ảnh. Nhìn không tới hắn, Thẩm Thanh Lan tự nhiên không thể hoàn toàn tin tưởng trong tay chi dược. Nàng có chút hoài nghi vừa mới vào phòng người đến cùng nói thật hay giả, theo bản năng liền nhổ ra trong tay bình sứ nhỏ nút lọ. Lại ngoài ý muốn ở bên trong phát hiện tấm giấy nhỏ. Viết chữ người tuy rằng viết gấp gáp, mặt trên chữ viết như cũ rồng bay phượng múa, có thể thấy được bút lực quá sâu. Mơ hồ nhìn xem ngươi là thân thể khó chịu, chỉ khoảng cách hơi xa, không biết có phải đoán đúng. Dược có hiệu quả, có thể dùng. Một lần nhất hoàn một ngày hai lần. Thẩm Thanh Lan lúc này mới tin đồ vật là hắn đưa, trong lúc nhất thời trong lòng có vui có buồn. Cao hứng là người này tâm tư tinh tế tỉ mỉ, biết nàng hội nghi hoặc, cố ý viết tờ giấy đến giải thích nghi hoặc, nàng ngược lại là không cần lại tả hữu tự định giá. Yêu là, nàng nợ hắn nhân tình rất nhiều, lại không biết nên như thế nào đi còn mới tốt. Vừa mới liền nước ăn nhất thuốc viên, tiếng đập cửa lại vang lên. Thẩm Thanh Lan hô hấp bị kiềm hãm, hỏi, ai nô tỳ đem dược mang tới? Là Phỉ Thúy Thanh Âm. Thẩm Thanh Lan vội vàng đem tờ giấy cùng bình sứ nhỏ thu vào trong lòng, nằm dài trên giường kéo qua chăn, mới nói, vào đi. Phỉ Thúy vào phòng thời điểm nói nhỏ, vừa mới thủ vệ bà mụ cũng quá không tận tâm. Ta đều lên thang lầu, nàng mới vội vàng từ mặt khác một mặt lại đây. Chẳng lẽ là nhàn hạ đi a? Không được, nô tỳ phải hỏi hỏi nàng, không nghĩ người kia giúp sự tình bị Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy lượng nha hoàn cho phát hiện. Thẩm Thanh Lan nói, người có tam gốc. Nàng có lẽ là giải quyết vấn đề đi. Phỉ Thúy nghĩ một chút cũng có đạo lý, trước đó bà mụ giữ hơn một canh giờ không có dịch địa phương, lúc này mới từ bỏ không có điều tra. Có lẽ là vụng trộm ăn dược hoàn khởi đại tác dụng, có lẽ là cái kia lão đại phu cho mở ra phương thuốc cũng không sai. Tối hôm đó sau đó, Thẩm Thanh Lan đúng là khỏi. Nhất vui vẻ không hơn Lâm Thị, không phải nói muốn mang theo Thẩm Thanh Lan đi hoàn nguyện. Thẩm Thanh Lan thế mới biết, mẫu thân đi cho tổ mẫu mua đồ thời điểm, thuận tiện còn đi một chuyến trong miếu cho nàng xin sâm. Vội hỏi, không cần đi hoàn nguyện. Vẫn là đi đường trọng yếu. Càng trọng yếu hơn là, nàng không có cách nào khác cùng mẫu thân nhắc tới người kia lần này giúp nàng sự tình. Nếu không, như mẫu thân biết nàng đợi phòng bị cái thị vệ đến qua, Phỉ Thúy, thủ vệ bà mụ, thậm chí chính nàng, đều muốn nhận đến mẫu thân trách phạt cùng cửa trách. Cho dù những người đó không có chút nào ý xấu, mẫu thân cũng sẽ không khinh tha đi. Thậm chí lần trước vị công tử kia giúp đỡ hảo ý, chỉ sợ cũng sắp bị mẫu thân lao đi. Lâm Thị không nghi ngờ có hắn. Nghĩ lại nghĩ đến nữ nhi vừa mới bệnh có khởi sắc, quả thật không thích hợp tùy ý hoạt động, lúc này mới từ bỏ. Bất quá xe ngựa trải qua kia tòa chùa miếu thời điểm, Lâm Thị lại đổi chủ ý vẫn là đi hoàn nguyện đi. Nàng cuối cùng không quá yên tâm, ngươi một đường đi tới nguyên bản vô sự, cố tình cách được bên kia gần một chút xảy ra chuyện. Chắc hẳn vẫn là cùng kia biên phong thủy không hợp. Mặc kệ như thế nào đều đi chùa trong nhìn xem. Chậm chút đi đến kia cái trong nhà liền cái gì đều không sợ. Lâm Thị nguyên bản cũng không phải đặc biệt thành kính, bất quá ngày lễ ngày Tết thắp một nén nhang. Chỉ là năm đó cùng mẹ chồng không thoải mái trải qua ấn tượng quá sâu, hơn nữa Thẩm Thanh Lan thân thể luôn luôn tốt, khi còn nhỏ trải qua bờ sông thời điểm lưu lại mấy ngày cũng sẽ không sinh bệnh, vừa vặn lúc này bị bệnh, cũng quả thật làm cho nàng lo lắng. Căn cứ nói thêm phòng điểm luôn luôn tốt cái này nguyên tắc, nàng nhìn nữ nhi hiện tại khí sắc không tệ, mới kiên trì mang nàng đi chùa trong. Thẩm Thanh Lan không nghĩ phất mẫu thân hảo ý, nàng cũng là nghe nói tổ mẫu cùng cha mẹ quan hệ bình thường. Sợ trì hoãn hành trình lại hại được mẫu thân bị cở trách cho nên không nguyện ý dừng lại, dù sao trước bởi vì nàng bệnh liền trì hoãn. Bây giờ nhìn Lâm Thị kiên trì, Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi không có tiếp tục phản đối. Trong chùa hương khói cường thịnh, chỉ là khách hành hương nhóm phần lớn sáng sớm cùng buổi sáng liền đến qua, đợi cho Lâm Thị mang theo nữ nhi buổi chiều tới thì ngược lại là thanh tịnh rất nhiều. Lâm Thị từ đi các nơi miếu thờ dâng hương. Bận tâm Thẩm Thanh Lan thân thể vừa mới khỏi hẳn, nàng chỉ làm cho nữ nhi thượng một nén hương mà thôi, vẫn chưa quá nhiều yêu cầu nàng. Thẩm Thanh Lan thật vất vả đi ra một chuyến, không nguyện ý cứ như vậy khó chịu tại một chỗ chờ vô ích, liền mang theo cái nha hoàn đến trong chùa phía sau thoáng đi đi. Cao lớn cây cối san sát tại hai bên đường, che đi buổi chiều đầy trời ánh sáng, ngược lại là nhường đường đường thanh lương rất nhiều. Thẩm Thanh Lan nhìn đằng trước có cái lương đình, cùng sau lưng Bích Ngọc nói, ta đi đằng trước chỗ đó nghỉ một lát nhi. Ngươi giúp ta lấy chút nước đến. Cái này trong chùa cách một đoạn đường liền có tiểu sa di tại dọn dẹp sân hoặc là đang làm mặt khác tạp vụ. Nếu như có chuyện tình lớn tiếng gọi vừa gọi, bọn họ hội tức khắc đổi tới. Chỗ như thế, cũng không dùng quá mức lo lắng an nguy. Cũng chính bởi vì như vậy, Lâm Thị phóng tâm mà nhường nữ nhi đợi, tự mình đi dâng hương lễ Phật. Bích Ngọc nghe vậy cười nói, tiểu thư lược đợi lát nữa, nô tỳ đi một chút sẽ trở lại. Vội vàng đi mua sắm nước trà địa phương đi. Thẩm Thanh Lan liền hướng trước nàng hướng Bích Ngọc chỉ cái kia lương đình đi. Sở dĩ muốn ở chỗ này ngồi một lát, toàn bởi cảnh sắc nơi này vô cùng tốt. Kia lương đình tại có chút cao hơn mặt đất vài thước địa phương, xem như cái tiểu chỗ cao. Như ở bên trong thưởng thức trà ngắm cảnh, ánh mắt nhìn tới chỗ muốn so với bình thường xa khoát không ít. Huống chi kia lương đình tại cây cối bụi trung, không khí cũng mười phần tươi mát. Hai cái tiểu sa di nên diện mà đến, trong miệng nói gì đó tướng quân lời nói, bởi vì nói được quá mức chuyên chú đúng là không nhìn thấy Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan không có vì chào hỏi mà đi đánh gậy hai người đối thoại, chỉ một mình lặng lẽ đi bên cạnh đi qua. Lương đình địa thế có chút cao, tu hữu bậc thang bốn lượn mà bên trên có thể đi vào. Bởi vì nơi này cảnh trí không sai, vì phù hợp như vậy cảnh đẹp, trong chùa chuyên môn sửa chữa hòn đá làm bậc thang. Thêm đá nhân quanh năm suốt tháng dâm đạp, tầng ngoài đã bóng loáng. May mắn bên cạnh có tay vịn, sửa sang mà lên thời điểm không về phần quá gian nan. Thẩm Thanh Lan hướng lên trên đi, cẩn thận mà cẩn thận. Ai biết trải qua thềm đá một cái khúc ngoặt thời điểm, kia cong ở thềm đá trượt mà có chút xuống phía dưới nghiêng, nàng không cẩn thận trượt chân hạ. Thẩm Thanh Lan vội vàng đỡ lấy bên cạnh lan can, ai ngờ kia lan can lâu năm thiếu tu sửa, vừa đỡ dưới đầu gỗ bung lỏng, đúng là thoát ly xuống dưới. Thẩm Thanh Lan không có thể dựa vào phù vật, nháy mắt đi xuống ngã đi. Trong bụng nàng kích động, tới lúc gấp rút gấp nghĩ thế nào mới có thể nhường chính mình bị thương nhẹ một ít thì bên cạnh vươn ra mạnh mẽ cánh tay chỉ một thoáng đem nàng cổ tay chế trụ. Sau đó bên kia đột nhiên dùng lực, nàng liền bị kéo đi lên.